Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, thay nhau chiến Hà Miêu. Mặc kệ như thế nào, đi trước thử một chút sức chiến đấu của bọn họ lại nói. Nghĩ lại ở giữa, Hà Miêu nhảy tót lên ngựa, dục ngựa mà ra. Kỳ thật Hà Miêu xuất chiến nguyên nhân chủ yếu nhất là bị người ta điểm tên chỉ họ khiêu chiến. Trên mặt không nhịn được, hắn biết trên đỉnh núi tuyệt đối có Trương Mạc thám tử. Tiến đánh Ngọa Hổ Quan sự tình căn bản giấu không được. Đến lúc đó khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương hắn không dám ra chiến sự tình. Đến lúc đó, bị hao tổn cũng không phải một người danh dự, mà là toàn bộ Hà gia danh dự. Bên này, nhìn thấy Hà Miêu xuất chiến, Hà Miêu đại quân uy danh đại trấn, hơn 9.000 đại quân đồng thời phất cờ hò reo, trận thế nhất thời không có mấy, trái lại Ngọa Hổ Quan bên này vẫn như cũ là điển vi ba người. Sau lưng ngay cả cái binh sĩ cũng không có lộ ra 10 phần keo kiệt. Nhị ca, ta đi trước chiếu cố hắn. Triệu Vân ánh mắt ngưng lại. Đối với Hà Miêu, hắn đánh lên 12 phần tinh thần, dù sao người này cũng không phải trước đó những cái kia thiên tướng. Có được 40 năm nội lực cũng không phải đùa giỡn. Cẩn thận, hết thảy dựa theo đại ca an bài. Quan Vũ gật đầu, nói xong, Triệu Vân cũng là dục ngựa mà ra. Giá, thời gian ngắn ngủi, Triệu Vân cùng Hà Miêu sẽ lại với nhau. Triệu Tử Long, hôm nay nhìn ta lấy ngươi mạng chó. Hà Miêu nhìn thấy là Triệu Tử Long xuất chiến, trong lòng quyết tâm, hôm nay muốn để cái này cái gọi là tứ công tử một trong biết cái gì là chân chính cao thủ. Hí hí hi hi hi, hai người đồng thời xách ngựa, sau đó chiến lại với nhau. Hà Miêu không hổ là Hà Miêu, khí thế mới ra, vậy mà hoàn toàn triệt tiêu Hãn Huyết Bảo Mã cho hắn tọa kỵ mang tới uy áp. Đang, thấy thế, Triệu Tử Long không có kinh hoàng, cũng là sử xuất toàn thân bản lĩnh. Hà Miêu sử dụng một thanh phác đao, một đao xuống tới chém vào Triệu Tử Long chuôi thương bên trên. Chấn hai tay của hắn run lên, một cây ngân thương kém chút rời tay, có chút ý vứ. Không hổ là Hà gia xếp hạng thứ hai tồn tại. Triệu Tử Long trong mắt càng thêm hưng phấn. Đương, đảo mắt lại là 7-8 cái hiệp. Nói thật, Triệu Vân hiện tại tuổi còn trẻ, chỉ có 20 năm nội lực, có thể cùng Hà Miêu dạng này cao thủ chiến lực lượng ngang nhau đã 10 phần không dễ dàng. Đại soái uy vũ, nhìn bên này đến Hà Miêu chiếm thượng phong, phía sau đại quân càng thêm kích động, nhưng mà cùng những đại quân này không giống chính là, càng đánh, Hà Miêu trong lòng lại là càng kinh ngạc, mặc dù Triệu Vân chiếm một bộ phận tọa kỵ tiện nghi, nhưng Triệu Vân còn có thể tuổi trẻ, hiện tại liền cùng hắn đánh thành dạng này, về sau còn chịu nổi sao? Khó trách hắn sẽ xếp tại võ tướng bảng hạng 5. Lúc này, Hà Miêu rốt cục thừa nhận võ tướng bảng. Trước kia hắn cảm thấy đó chính là tại nói bậy, nhưng hiện tại xem ra thật không thể lại thật. Hà Miêu quả nhiên lợi hại. Trên tường thành, Văn Hảo lần thứ nhất cảm nhận được uy tín lâu năm cao thủ lợi hại. Liên tiếp thu hoạch được tuyệt thế mãnh tướng về sau, hắn cảm thấy chỉ cần triệu hồi ra đại lượng tiểu binh, đại hán liền có hắn một chỗ cắm rùi. Nhưng hiện tại xem ra, mình lấy được những này võ tướng còn trẻ còn cần thời gian trưởng thành, mới có thể trở thành chân chính tuyệt thế mãnh tướng. Chúa công, đại hán chỉ có một cái Hà Miêu, có thể địch được qua hắn không ra 10 ngón số lượng. Cho nên Tử Long đã thuộc không dễ. Lưu Bá Ôn tại bên cạnh cũng là mở miệng. Ta biết. Văn Hảo gật đầu. Đương. Lại đảo mắt, Triệu Vân cùng Hà Miêu đã đứng hơn 100 hiệp. Lúc này Triệu Vân cái trán có chút có mồ hôi chảy ra. Luận chiêu thức cùng kỹ xảo hắn cũng yếu tại Hà Miêu. thua liền thua ở nội lực bên trên. Tử Long, đợi ta đi chiếu cố hắn. Lúc này, Quan Vũ hét lớn một tiếng đuổi hổ lao đến. Thấy thế, Triệu Vân giả thoáng một thương, dục ngựa chạy về. Đây đều là Văn Hạo trước đó an bài tốt, không thể ngạnh chiến, chỉ có thể xa luân chiến. Đại soái uy vũ, đại soái uy vũ. Nhìn thấy Triệu Vân lách mình lui về, Hà Miêu đại quân khí thế lại trướng. Thật tình không biết trên đỉnh núi một đám thám tử lại là càng thêm hoảng sợ. Triệu Tử Long tuổi còn trẻ liền có thể tại Hà Miêu thủ hạ đi đến hơn 100 hiệp. Thực sự là quá mạnh, núi cao nhất nơi cuối. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem trong tay tờ giấy, lại nhìn quan ải bên trên Văn Hạo, trong mắt lóe lên một tia quả quyết, cho nghĩa phụ hồi âm. Liền nói đồ thành tiểu đội so lữ bố càng mạnh. Cái này, tiểu thư, dù sao cũng là đại nhân mệnh lệnh. Vị kia gọi Minh Ngọc nữ tử mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Không sao, xảy ra chuyện gì ta gánh. Tuyệt mỹ nữ tử thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Minh Ngọc. Vâng, tiểu thư, ta cái này đi truyền tin. Minh Ngọc tránh thoát tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt. Hiển nhiên giữa hai người còn có những chuyện khác. Đang lại đảo mắt công phu, Quan Vũ đã cùng Hà Miêu chiến lại với nhau. Hai người sử dụng đều là đại đao, thế lực đại lực chìm một bổ. Song phương trong lòng đều là chấn động, nhất là Hà Miêu, trong lòng sớm đã cả kinh tột đỉnh. Tọa kỵ của hắn cũng là một thớt ngàn dặm câu, nhưng cùng nhị giai bạch hổ so ra chênh lệch quá xa. Lại tăng thêm Quan Vũ bản thân có 20 trở lên nội lực, còn có chém sắt như chém bùn thanh long yển nguyệt đao. Một đao kia xuống dưới vậy mà cùng hắn đánh cái ngang tay. Tại Đại Hán Vương Triều, có thể cùng hắn bất phân thắng bại có mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cái này mặt đỏ hán tử lại là làm được. Hà Miêu làm sao có thể không sợ hãi? Ngươi là ai? Kinh nghi phía dưới Hà Miêu thật rất muốn biết Quan Vũ danh hiệu. Ồn ào, đáng tiếc, Quan Vũ chẳng quan tâm. Tiếp tục chém vào, lúc bắt đầu đều không có báo danh số. Hiện tại tự nhiên sẽ không lại báo một lần. Hừ, thấy thế, Hà Miêu hỏa khí cũng nổi lên. Thân là đường đường quốc cữu gia. Vậy mà tại cái này bừa bãi vô danh ngọa hổ quan trước liên tục gặp khó. Đây là cỡ nào biệt khuất? Trong lúc nhất thời, ngọa hổ quan trước bạo phát kinh thế đại chiến. Trên lý luận, Quan Vũ hoàn toàn chính xác không phải Hà Miêu đối thủ. Nhưng có bạch hổ cùng thanh long yển nguyệt đao, cả hai chênh lệch nhiều lần bị kéo tiểu. Giờ phút này, hai người trên dưới tung bay, đao đến đao hướng, nhìn một đám binh sĩ hoa mắt, tâm trí hướng về. Cái gì là cao thủ? Đây mới là cao thủ. Điển Vi, đến ngươi. Khi hai người đại chiến đến 200 hiệp thời điểm, Quan Vũ trên trán dần dần đổ mồ hôi hột. Nội lực chung quy là không có Hà Miêu kéo dài. Tái chiến tiếp, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Giống, bên này, Điển Vi sớm đã chờ không nổi. Hắn lập tức cầm trong tay song kích lao đến. Nhìn thấy lại một cái mãnh tướng chạy vội tới, Hà Miêu trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn là mạnh không sai, thế nhưng chống đỡ không được những người này xa luân chiến không phải. Liên tục chiến Triệu Vân, Quan Vũ, Hà Miêu trên trán cũng đã mồ hôi chảy ra. Nếu như nói hắn còn có thể dưới hông Thiên Lý Mã sớm đã không kiên trì nổi. Hai chân thẳng run lên, không có cách. Nó là lương câu, nhưng trước sau có nhị giai võ thú hãn huyết bảo mã cùng bạch hồ. Có thể kiên trì đến bây giờ đã tương đương không dễ dàng. Không được, lại như thế đánh xuống liền lên ngọa hổ quan làm. Hôm nay không thành có thể ngày khác gặp lại. Tâm niệm đến tận đây, Hà Miêu cũng là giả thoáng một đao. Này, hôm nay trước hết tha các ngươi mạng chó. Đợi ta ngày sau tại lấy các ngươi thủ cấp. Hét lớn một tiếng về sau, Hà Miêu trực tiếp duỗi ngựa về tới mình trận doanh. Chờ một chút, Cẩu Tạc, ngươi chờ ta một chút. Điển Vi lại một lần được vòng. Hắn vốn còn nghĩ hảo hảo cùng Hà Miêu tranh tài 300 hiệp đâu. Không nghĩ tới người ta vậy mà chạy trở về mình trận doanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.